Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, có qua có lại. Tại Titan, thủ hộ giả phần lớn bị giam cầm ở Auzua, điều kiện tiên quyết. Bài trừ Locken còn chưa phát hiện Akidas, Thorim là duy nhất đối với hắn ôm lấy hoài nghi lại như cũ du tẩu bên ngoài thủ hộ giả. Locken mặc dù bỏ mặc Thorim bên ngoài hành động, nhưng hắn cũng không có triệt để từ bỏ đối Stormland King giám thị. Thorim tại Tyr chi mộ ngủ say cái kia đoạn thời kỳ để Locken có chút bỏ bê phòng bị. Trải qua thời gian rất lâu, hắn mới lần nữa bắt được Thorim động tĩnh. Mà lúc này Stormland King đã đem khởi nguyên lò luyện khởi động lại. Cái này tất nhiên sẽ để cho Locken trong lòng sinh ra khủng hoảng. Khởi nguyên lò luyện có được tái tạo Azeroth cường đại uy năng. Nếu như Thorim cho rằng Azeroth đã bị thượng cổ chi thần triệt để thẩm thấu không có thuốc nào cứu. Được, liều mạng tự thân hủy diệt lấy toàn công suất khởi động khởi nguyên lò luyện. Toàn bộ Azeroth đều sẽ bị khởi động lại vì nguyên sơ hình thái. Chờ đợi thứ hai quý sinh mệnh thai nghén, Locken không dám đánh cược khả năng này. Nhưng Thorim tọa chấn khởi nguyên lò luyện có được nhiều người tâu via hộ vệ. Locken thân là Titan thủ hộ giả trên danh nghĩa người lãnh đạo. Không có khả năng phái ra sắt thép đại quân sư ra vô danh tiến đánh tâu via. Thì ra là thế, đây chính là mục đích của ngươi sao? Cẩn thận sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Andrea suy đoán ra Locken đánh quỷ bàn tính. Gia hỏa này muốn lần nữa lợi dụng Helia cái này đầu óc không quá linh quang người công cụ diệt trừ Thorim, tám thành còn đối nàng ưng thuận không ít chỗ tốt. Andrea không rõ ràng Helia Henhai đến cùng là dạng gì vị diện. Chí ít, Stormhai Vericun trong suy nghĩ, Helia chính là trưởng quản tử vong thần linh, cùng có được anh linh điện đại thần Odin địa vị ngang nhau. Helia bắt trước Odin Valaza dũng sĩ thành lập thân vệ của mình đổi. Tên là Helaza, nhiều năm qua nàng từ đầu đến cuối cùng mình đã từng vô cơ bọn tỉ muội cướp đoạt bỏ mình Vericun. Dũng sĩ linh hồn thuộc về quyền. Tử thần Helia à, xem ra còn cần đôi cái này lúc cần người công cụ làm nhiều đây mới được. High Mountain Torrent bởi vì Ibisian cùng Kalimdor đồng bào quan hệ. Cùng Vogara cùng Surama Nael một mực duy trì hữu hảo vãng lai. Tiếp vào Andrea giám thị ủy thác, đương đại đại tù trưởng Uran High Mountain vỗ bộ ngực cam đoan sẽ xem trọng Helia động tĩnh. Elizande cũng điều chỉnh Surama trinh sát đội ngũ công việc trọng tâm. Đối Stormhai đề cao cảnh giác, an bài tốt hậu thủ Andrea lúc này mới yên tâm trở về Ernathi. Nhưng mà còn không đợi hắn tại phòng nghị sự vị trí bên trên đem cái ghế ngồi ấm chỗ. Vốn nên tổng lĩnh toàn sao sự tình động viên Jarod đột nhiên vội vàng vàng xông vào phòng nghị sự. Các vị nghị viên, có tình huống khẩn cấp phát sinh. Mayep nhíu mày tại tự mình tiểu đệ trên đầu hung ác gõ một cái, vội cái gì? Tỉnh táo lại báo cáo. Ây! Jarod u oán nhìn bản thân đỡ đệ ma tỉ tỉ một chút. Bình phục một cái hô hấp mới trầm giọng nói, Azhara địa khu cảng Storm truyền đến tin tức. Xa xôi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đảo ánh lửa sáng ngời. Xem ra có điểm giống Burning Legion lửa địa ngục giáng lâm lúc dáng vẻ. Cái gì? Fendro, Niana cùng Mayep đồng thời sắc mặt kịch biến từ trên ghế đứng lên. Tính tình nóng nảy Fenbro vỗ bàn liên thanh hỏi, ngươi xác định là Burning Legion. Có bao nhiêu người? Đáp xuống chỗ đó, Andrea ổn trọng trấn an nói, Fenbro, đừng kích động, ngươi một lần tính hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, Jarod trả lời thế nào được đến? Chúng ta vẫn là mình đi ra xem một chút đi, tại Jarod chỉ dẫn phía dưới. Tối cao bình nghị hội cùng Night Republic các quan lớn đều đi vào bên ngoài. Một đảo thiêu đốt lên hừng hực đuôi lửa thiên ngoại đến vật đang từ trên bầu trời chậm chạp rơi. Xuống dưới, Bất quá cái này chậm chạp chỉ là tương đối Andrea đám người cảm nhận đến nói. Cái này bất minh vật thể lúc này có lẽ còn tại Azeroth bên trong tầng khí quyển. Bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát mà sinh ra loại này ánh sáng sáng tỏ. Quái, tại Tyrion vội vội vàng vàng từ bế quan trong phòng nhỏ đi tới lúc. Andrea không hiểu nhìn qua không trung từ từ rơi xuống đại hỏa cầu. Azeroth ngoại bộ có Titan bố trí phòng ngự kết giới. Như thế sẽ như vậy tùy tiện để thiên ngoại vật thể tiến vào tầng khí quyển. Trừ phi, Fenbro gấp đến độ vò đầu bứt tai. Sớm tại Andrea hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu lúc hắn liền có bất hảo dự cảm. Bây giờ tựa hồ loại dự cảm này ngay tại phi tốc thực hiện bên trong. Trừ phi cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Gấp cái gì? Andrea hướng cái này khi gấp ra hỏa liếc mắt. Trừ phi Azeroth tinh hồn nhận định những cái này. Thiên ngoại khách tới đối với mình không có nguy hiểm. Ngược lại có nhất định viện trợ. Cho nên mới sẽ chủ động đem bọn hắn bỏ vào đến. Chẳng lẽ Andrea trong lòng đối với mấy cái này dị tinh khách tới có một cái mơ hồ suy đoán. Bất quá khi nhìn đến vật thật trước hắn còn không dám khẳng định. Khẩn cấp đem Surama chiêm tinh đại sư Itreus gọi tới. Đi qua hắn đo lường tính toán. Cái này chính thể không rõ đại hỏa cầu hẳn là sẽ rơi xuống vô tận hải bên trong. Tới gần Kalimdor đại lục Đông Hải bờ. Andrea tỉnh táo hạ lệnh như thế lớn chất lượng vật thể nếu như rơi vào trong biển. Tất nhiên sẽ nhấc lên to lớn sóng biển. Thông chi tương quan bờ biển thôn trấn sớm làm tốt phòng bị. Tốt nhất để bọn hắn toàn bộ hướng đất liền rút lui. Ba ba, Fenbro vỗ tay nhắc nhở còn có chút ngẩn người đám quan chức, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh dựa theo nghị trưởng mệnh lệnh hành động. Đúng, Andrea tính toán một chút đại hỏa cầu hạ xuống tốc độ. Có chút lo lắng thầm nghĩ, có lẽ đã tới không kịp đi. Mao Hizan là Azeroth đỉnh cao nhất. Thế giới thụ Nordroso càng là tại Mao Hizan đỉnh sinh trường. Cao ngất địa thế để Andrea bọn người có thể thấy rõ ràng viên kia đại hỏa cầu tại mấy phút đồng. Hồ sau tới gần mặt biển, ra ngoài dự liệu của mọi người. Cái này mai đại hỏa cầu đang đến gần mặt biển lúc kịch liệt giảm tốc. Tại huyễn lệ năng lượng đuôi lửa phun ra phía dưới, cuối cùng lơ lửng tại vô tận hải bên trên. Cái này, Fenbro trợn mắt hốc mồm nhìn qua mặt ngoài bị thiêu đến đỏ bừng bất minh vật thể dần dần hiền. Lộ ra chân thân, quả nhiên à, Andrea nhếch miệng lên hiểu rõ dáng tươi cười. Những cái kia sinh trưởng tại bất minh vật thể bên ngoài màu tím thủy tinh đủ để cho hắn xác nhận. Lai lịch của đối phương, Sandris cũng kinh ngạc há to miệng, Andrea, chẳng lẽ kia là, Andrea vừa cười vừa nói, tới đúng lúc, kia là Naaru hạm đội, lập tức phái người cùng kẻ ngoại lai tiếp xúc. Được rồi, hay là ta tự mình đi đi, cởi trên thân không tiện hoạt động nghị trưởng ngoại báo. Andrea hoạt động một chút thân thể, đối một bên Sandris nói, Sandris, người cũng cùng ta cùng lúc xuất phát, làm chủ nhà đi hoan nghênh lão bằng hữu của chúng ta đáp ứng lời mời đi vào Azeroth. Kalimdor đại lục phía đông trên biển, lơ lửng trên mặt biển phi thuyền bay ngay tại phụ cận tìm kiếm đặt chân lục địa. Cuối cùng bọn hắn tại khoảng cách Kalimdor bờ đông không xa biển trung ương phát hiện một tòa nguyên thủy man hoang hòn đảo. Trừ bờ nam kiến trúc cổ xưa phế tích bên trong có chút ít mọc ra đuôi cá sinh vật hình người bên. Ngoài, toàn bộ ở trên đảo chỉ có một ít thấp bé người nguyên thủy ở lại. Hòn đảo này khoảng cách phát triển ra văn minh còn có rất xa xôi khoảng cách. To lớn thủy tinh phi thuyền đầu tiên lơ lửng đến trên đảo miệng núi lửa. Mượn nhờ địa nhiệt năng lượng vì phi thuyền bổ sung năng lượng. Đồng thời bảo đảm tòa này núi lửa hoạt động sẽ không tích xúc quá nhiều năng lượng mà phun trào. Chiếc này chủ thể phi thuyền bốn phía còn vây quanh bốn chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ. phân bốn cái phương vị hình thoi bảo vệ lấy trung tâm kỳ hạm. Làm hạm đội dừng hẳn về sau, truyền tống pháp thuật ánh sáng lấp lóe tại núi lửa chân núi Bình Nguyên bên trên. Một đám có làn da màu xanh lam cùng phản cong chân bộ cấu tạo sinh vật có trí khôn duy trì cảnh giới trạng thái chậm rãi triển khai. Đi đầu tên kia râu bạc trắng tóc trắng, phía trước trán lơ lửng hơi mờ ấn ký lão giả đánh giá chung quanh phong cảnh cảm thán nói: Azeroth, rốt cục vẫn là đến nơi này, hy vọng cái thế giới xa lạ này có thể có người Draenei đặt chân nơi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ